Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1172, Thiên âm lão quỷ. Góc truyện audio.com. Quyết chiến ngày, Hoa Sơn đại lục kín người hết chỗ. Quả thực so với quá khứ bất kỳ lần nào thiên kiêu tái đều muốn chen chúc. Đến từ lục trọng thiên mỗi cái đại học viện, mấy vạn gia đình có tiếng là học giỏi viện, số lượng bách gia tổng viện, khắp nơi cường giả, tất cả đều tụ tập ở này. Không bao lâu, chân trời mấy con thần thú tọa kỵ mang theo đoàn người, trực tiếp rơi vào đại lục trung tâm. Thiên âm các cùng tử thiên cung nhân tới. Mọi người liếc mắt liền nhận ra đoàn người này thân phận. Cái kia bên người mỹ nữ nghi ngờ lượn quanh, chính là thiên âm lão quỷ. Trừ hắn ra còn có ai? Cái gia hỏa này, người khác đều hướng về như thế nào mau sớm độ kiếp. Là hắn ỷ có thiên âm lôi trì bảo vật như vậy. Nương nhờ cái này không chịu đi. Kỳ thực nếu như ta có thiên âm lôi trạch cũng không muốn đi. Tuy nói người người khát vọng thành tiên, nhưng là thiên kiếp khủng bố, trường lưu thế gian, sở hữu thường nhân khó có thể sánh bằng thọ mệnh, hưởng lạc trọn đời cũng không tệ a, cũng không phải là sao. Thiên kiếp quá kinh khủng, từ cổ chí kim, cửu tinh cường giả kỳ thực cũng không ít, khả năng thành tiên lại có mấy người, đại bộ phận đều là độ kiếp thất bại, làm cái tán tiên. Hắn một mực tăng cường thực lực, lúc đó sau khi thiên kiếp chỉ sợ cũng dễ dàng là có thể qua a. Thiên âm lão quỷ cũng không sốt ruột dưới tọa kỵ. Nếu hoàng thiên tiên cung nhân chưa có tới, hắn liền tiếp tục ở long lưng bên trên, hưởng thụ rượu ngon, mỹ thực, cùng mỹ nữ nói giỡn. Tên kia thoạt nhìn như người không có chuyện gì. Thiên huyền cau mày, xem ra, hắn đối với hôm nay quyết chiến nắm chặt 10 phần, đang ở đám người nghị luận chi tế. Từ một bên kia, một con thuyền trói chặt cự đại quá thoi từ đông phương lái tới. Hoàng thiên tiên cung nhân tới. Mặt đất mọi người nhất thời một mảnh gây rối. Hoàng thiên tám thiên vương tới. Như vậy nói cách khác, quyết chiến sắp đến, quá thoi sau khi hạ xuống. Tám vị mặc trường bào màu vàng óng người từ quá thoi bên trên nhảy xuống, đi hướng giữa sân, đó chính là Hoàng Thiên Tám Thiên Vương A. Đều là cửu tinh đỉnh phong bên trong cường giả. Có người nói, cái này Hoàng Thiên Tám Thiên Vương chiến lực, có thể làm gấp trăm lần đồng cấp cường giả. Thiên âm lão quỷ lấy một địch tám, không biết kết quả như thế nào. Quảng cáo, thiên hình nhi đám người khẩn trương nhìn Tám Thiên Vương bối ảnh. Quyết chiến gần bắt đầu. Lần này quyết chiến đem quyết định rất nhiều người vận mệnh. Phụ thân, sư phụ, hình nhi trong miệng thì thào kêu. Mặc dù bọn họ bản thể đã quên đi cùng quan hệ của mình, thế nhưng bọn họ còn để lại tàn phách chiếu cố mình. Nói rõ bọn họ đã từng vẫn là quan tâm chính mình. Thiên âm lão quỷ dư quang quét bên này, khóe miệng khẽ nhếch, nghiêng người. Từ thanh long trên lưng càng rơi xuống, cũng đi trước chiến trường. Mấy người các ngươi rốt cuộc đã tới, tối như vậy mới đến, là muốn sống lâu một chút sao? Thiên âm lão quỷ cười lạnh nói. Thái hạo đạm nhiên nhìn lên trời thanh âm lão quỷ. Thiên âm lão quỷ, người thật đúng là lá gan càng lúc càng lớn, lại dám khiêu chiến chúng ta tám người. Đừng tưởng rằng ngộ ra cái gì đạo cảnh, ngươi liền vô địch. Khổ Như Lãnh nói rằng, không nghĩ tới ngươi cái này sợ chết quỷ lại dám hạ chiến thư. Xem ra ngươi là đã thấy ra, vừa lúc chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thiên âm lão quỷ sờ lỗ mũi một cái. Xách xách xách, xem các ngươi một chút từng cái từng cái. Nhiều uy phong a, không sai. Ta là sợ chết, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cái này có lỗi sao? Các ngươi không sợ chết, vậy tại sao không sớm một chút đi độ kiếp, vẫn còn ở thiên thần điện tu luyện, thực sự là chê cười. Thiên âm lão quỷ ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh đứng lên. Ta và các ngươi không giống với, các ngươi muốn trở thành tiên, ta có thể thầm nghĩ xưng vương, cũng may mấy năm nay, cuối cùng là để cho ta ngộ ra được đủ mạnh đạo cảnh. Bây giờ ta giết ngươi 8 người dường như giết gà. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Giải quyết rồi các ngươi 8 cái. Về sau Hoàng Thiên Tiên Cung chính là ta Thiên Âm Các. Không chỉ là Hoàng Thiên Tiên Cung. Toàn bộ Lục Trọng Thiên. Đều là ta Thiên Âm Lão Quỷ. Nằm mơ. Thái Hạo gầm lên một tiếng. Cả người bộc phát ra kinh người linh lực. Thiên Âm Lão Quỷ ánh mắt âm trầm. Thái Hạo. Trước đây ta sợ ngươi. Nhưng bây giờ. Ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Dứt lời. Một cỗ cuồng mãnh linh lực. Cấp tốc nổ tung. Tịch quyển toàn bộ Hoa Sơn Đại Lục. Chấm. Ta hôm nay để các ngươi biết rõ một dưới. Ta Thiên Âm Lão Quỷ thực lực. Phàm là có thể tới xem cuộc chiến. Ai còn không phải là một đại đế tu. Nhân vương cảnh. Nhưng ở Thiên Âm Lão Quỷ bùng nổ linh lực trong cuồng phong. Đám người chỉ cảm thấy khó có thể ổn định thân hình. Dồn dập lui lại. Người này linh lực thật là mạnh. Thiên, nếu không phải là biết hắn không có độ kiếp. Ai có thể tin tưởng hắn vẫn là một cái phàm nhân. Cái này linh lực dĩ nhiên đã dẫn động toàn bộ đại lục. Hắn dường như đã đột phá cửu tinh tột cùng linh lực lên. Đáng chết, Thiên Âm Lôi Trạch rốt cuộc là cái gì chí bảo. Dĩ nhiên có thể tránh né thiên kiếp. Đột phá trên 9 tầng trời giới hạn. Bất quá, đối với còn lại cửu tinh nhân vương cường giả mà nói. Tình thế trước mắt đến xem. Bọn họ cũng không hề biểu hiện quá mức ngoài ý muốn. Thiên Âm Lão Quỷ Thiên Âm Lôi Trạch. Có thể cho hắn vô hạn đề thăng. Ta phỏng chừng hắn linh lực đã đột phá 2000 vạn. Tên kia chính là một biến thái. Trừ phi chân tiên xuống tới. Nếu không thì xem như là tán tiên. Cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Quá kinh khủng. Hắn thuộc tính cao. Các ngươi lại không phải lần thứ nhất biết. Nếu như chỉ là loại trình độ này. Không cách nào đánh bại 8 thiên vương. 8 thiên vương là thiên tiên tộc. 3 chiều thuộc tính cao vô cùng. Then chốt còn phải xem Thiên Âm Lão Tổ ngộ ra chính là cái gì đạo cảnh. Mặt khác 7 tên 8 thiên vương đồng thời mở ra trạng thái. Song phương chỉ là mở ra trạng thái. Đã đưa tới thiên địa chấn động. Cái này chỉ sợ là phàm nhân trong lúc đó. Kinh khủng nhất đánh một trận. So với lúc trước Duy Ngã Độc Cuồng cùng Ám Thực đánh một trận còn khủng bố. Có người nói, đối với cái này một điểm, không có ai đưa ra dị nghị. Đây là một hồi bao quát sở hữu chủng tộc, phàm nhân cực hạn giữa chiến đấu. Chấm, liên hợp kỹ năng, bát cực càn khôn, 8 thiên vương dẫn đầu xuất thủ. Đem người đồng thời bạo phát khủng bố linh lực, hội tụ thành nhất chiêu Phật ấn. Nhất tôn lớn vô cùng kim Phật trưởng ấn. Đường kính sợ rằng vượt qua cây em. Trực tiếp vỗ về phía Thiên Âm Lão Quỷ. Chỉ là cái này trưởng ấn cao thấp. Chính là mọi người chưa từng thấy qua trình độ. Một trưởng này. Dắt thiên băng địa liệt oai. Đánh phía Thiên Âm Lão Quỷ. Tử giả thiên tử không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên. 8 thiên vương thực lực kinh khủng như vậy sao? Còn dùng chính là liên hợp kỹ năng. Quảng cáo. Nước chảy nói rằng. Có thể uy hiếp toàn bộ Lục Trọng Thiên 100 năm. Thậm chí lực áp ta Thiên Âm Các cùng ngươi Tử Thiên Cung. Hoàng Thiên Tiên Cung làm sao có khả năng không có thực lực. Cái này bát đại thiên vương. Toàn bộ là thiên tiên tộc người. Khởi điểm liền cao hơn người bình thường không biết bao nhiêu. Tử giả thiên tử gật đầu. Hoàng Thiên Tiên Cung đích thật là mạnh mẽ. Đáng tiếc. Bọn họ là không biết Thiên Âm Lão Tổ thực lực. Đang khi nói chuyện, Thiên Âm Lão Tổ cũng động. Người có ngũ chỉ sơn. Lão Tử có kim cô bổng. Ta liền muốn đâm ngươi hôm nay. Thiên Âm Lão Tổ giơ thẳng lên trời gầm lên một tiếng. Bên người đột nhiên xuất hiện một bả huyền cầm. Thiên ngoại thanh âm, Thiên Âm nguyền rùa. 10 con tề động, một tiếng chói tai tiếng đàn nhất thời ở trong sân nổ tung. Vô số đến linh khí hóa thành tế ti. Bắn về phía kim quang Phật trưởng. Đây là Linh khí nhập vi đệ nhị trọng. Vận linh như thực chất. Thiên Huyền trợn to hai mắt. Chẳng lẽ nói, hắn ngộ ra đạo cảnh chính là vận linh như thực chất. Sanh Ly đột nhiên mở miệng. Như thật chỉ là vận linh như thực chất. Vậy thì dễ làm. Thời trẻ ta chỉ thấy qua hắn chiến đấu. Hắn linh khí nhập vi tạo nghệ sâu đậm. Ta hoài nghi hắn có thể đã sớm nắm giữ vận linh như thật cảnh giới. Vô Thường trợn to hai mắt. Không phải đâu. Vừa mở tràng thả ra sát chiêu cũng đã mạnh như vậy. Vậy hắn lưu làm lá bài tẩy đạo cảnh. Chẳng phải là càng mạnh. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư. Chờ một chút tái phát chương 1. Ngày hôm nay có chuyện tạm thời. Buổi trưa chỉ đổi mới chương 1. Mặt khác đẩy một cái bạn tốt thư, nửa bước nhân gian. Là trước đây cùng ta cùng nhau viết sách bằng hữu viết. 100 vạn chữ. Số lượng nhiều bao ăn no. Bình luận khu đã đưa lên cao nhất. Về phần tại sao không phải ta phát bình luận. Chủ nếu là bởi vì mạng già ta. Lại bị cấm ngôn. Ai, vì sao nhìn chằm chằm ta một cái tác giả cấm? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.